Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Tiểu Bình đầu kết hôn. Ăn xong A Bảo canh rắn, lại thu hoạch một khỏa yêu đan, hơn nữa còn hối đoái đến 500 giọt tiến hóa dịch. Tả Dương tâm tình vẫn là không tệ, sáng sớm rời giường mở ra cửa sổ. Ánh sáng mặt trời mỹ mỹ tách tách, tâm tình mỹ mỹ tách tách. Hải đảo ánh sáng mặt trời cũng không tệ lắm. Không khí tươi mát, bầu trời xanh thẳm. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú Thương Thiên Bá Địa Hoan. Ngươi sủng thú Thương Thiên Bá Địa Hoan tiến hóa biến gì? Trưởng thành làm lục giai ngạo nghễ vạn vật hoan, ngạo nghễ vạn vật hoan. Gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Trên trời dưới đất không chỗ nào cố kỵ. Ban đầu ma pháp kháng 1000, ban đầu hộ giáp 1000, ban đầu tốc độ công kích 5.0. ngươi sủng thú lục giai ngạo nghễ vạn vật hoan. Chiến đấu hệ thiên phú kỹ năng đến chết chỗ thôi. Thăng cấp làm LV5 khóa lại người Tả Dương. Ngươi thành công nuôi dưỡng một cái lục giai sủng thú. Ngươi kỹ năng không sợ dũng khí. Thăng cấp làm LV5, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, con thứ ba tiến hóa thăng cấp trở thành lục giai gia tộc thành viên. Dĩ nhiên là nhà mình Tiểu Bình Đầu, tiến hóa thành công Tiểu Bình Đầu, lúc này chính là chạy đến nhà mình chủ nhân bên người. Ôm nhà mình chủ nhân bắp chân, tìm kiếm chủ nhân của mình trấn an, không có chủ nhân trấn an. Nó nhỏ bằng phẳng có liền không nhịn được nghĩ muốn đấu tranh với thiên nhiên. Làm thiên can mặt đất, làm cái này tinh thần đại hải. Đây là lục giai ngạo nghễ vạn vật hoan bản tính. Không muốn nói với ta cái gì thần tiên. Liền là thiên địa tinh thần đại hải. Nó nhỏ tóc húi cua đều không để vào mắt. Chọc tới ta Tiểu Bình Đầu, lại không có mặc kệ. Ha ha. Tả Dương nhịn không được là vui yêu, sờ sờ nhà mình Tiểu Bình Đầu, cái kia ngốc manh bản đầu đinh, nhìn xem nhà mình cái này Tiểu Bình Đầu, cỡ nào khả ái, cỡ nào vô hại, chính là cỡ nào nhận người ưa thích. Cái này ngập nước, nhu tình như nước đôi mắt nhỏ, tràn ngập đối hòa bình thế giới, yêu cùng hiến dâng khát vọng, nhà ta Tiểu Bình Đầu liền không phải một cái gây chuyện đánh nhau chủ. Cho chủ nhân phơi bày một ít, ngươi bây giờ tốc độ đánh 5.0, thăng cấp đến lục giai Tiểu Bình Đầu. Ban đầu hộ giáp ma pháp kháng đạt tới 1000, Tả Dương đã không tưởng tượng nổi, nhà mình Tiểu Bình Đầu khỏe mạnh nhẫn nhịn đến loại trình độ nào. Chỉ có thể mở mang kiến thức một chút, cái này đạt tới 5.0 tốc độ đánh, mở mang tầm mắt, chỉ thấy Tiểu Bình Đầu chính là gãi gãi đầu. Nhìn xem chính mình tiểu móng vuốt, suy tư một cái, tại cái này trên đảo nhỏ, nên như thế nào cho nhà mình chủ nhân biểu hiện ra. Chính mình độc thân hảo nhiều năm tốc độ tay, một phen suy tư lúc sau, Tiểu Bình Đầu chính là nâng lên móng vuốt một hồi chọc. Chảo ảnh dày đặc thành phong trào, vù vù một hồi tiếng xé gió, hàn quang lập lòe làm cho người không rét mà run. Tiểu Bình Đầu chính là một cái lặn xuống nước đâm vào trong biển. Giống như là một cái chạy bằng điện tiểu mô tô giống như. Tại trong biển rộng lấy cực nhanh tốc độ bơi qua bơi lại. Trong chớp mắt liền là ngoài 100 mét. Tả Dương đều kinh sợ. Nhà mình Tiểu Bình Đầu. Đây là bơi lội kiện tướng A. Mặc dù là bơi chó. Thế nhưng cái này tiểu móng vuốt. Tốc độ này ai có thể bơi qua được nó. Sau này Tiểu Bình Đầu, không riêng gì trên đất bằng có thể tìm người đánh nhau. Liền là hải lý, như cũ có thể cùng ngươi đánh nhau. Xưng bá biển lục đệ nhất Yakuza, ngươi cho rằng chỉ nói là nói sao? Tại trong biển bơi xong, bò lên bờ Tiểu Bình Đầu. Lúc này chính là cầm đầu quét một cái, ôm nhà mình chủ nhân bắp chân, cùng chờ đợi nhà mình chủ nhân trấn an. Tìm ngươi A Bảo ca, khiến nó cho ngươi nấu bát mì đi. Tả Dương chính là sờ sờ Tiểu Bình Đầu, Ngốc manh bản đầu Đinh Trấn An nói. Tiểu Bình Đầu lúc này là từ trong không gian giới chỉ. Lấy ra bát đũa, dương mắt nhìn chạy đến A Bảo bên người. Chờ nó A Bảo ca cho là một bát mỹ vị mì sợi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc phi cơ trực thăng đáp xuống trên đảo nhỏ. Theo trên phi cơ trực thăng xuống tới chính là tiểu kim cảnh vệ doanh doanh trưởng Hướng Ánh Long. Hướng Ánh Long đầu tiên là chạy tới cho tiểu kim kính cái lễ. Sau đó lại từ trên phi cơ trực thăng chuyển cái lồng sắt tới. Tả Dương tiên sinh, đây là ngài quản gia Huyền Lão. Phía trước giao cho chúng ta bắt đến. Tổng cộng là hai cái giống cái chồn mật. Hướng Ánh Long đem lồng sắt buông xuống. Sau khi nói xong liền cưỡi phi cơ trực thăng rời đi. Tác phong làm việc tương đương quyết định nhanh chóng. Chồn mật, Tả Dương chính là nhìn xem. Một bên đang tải ăn mì Tiểu Bình Đầu. Hắn lúc này mới nhớ tới. Mình còn có một cái tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ. Vì Tiểu Bình Đầu, tìm đến đầy đủ số lượng. Hợp tâm ý bạn đời. Nhường Tiểu Bình Đầu, vượt qua một chồng nhiều vợ sinh hoạt. Hơn nữa sinh sôi nảy nở một nhóm chính mình hậu đại. Tả Dương nhớ rõ, chính mình dường như là đem chuyện này bàn giao cho Huyền Lão. Lại không nghĩ Huyền Lão lại đem chuyện này giao cho Quan Phương. Quan Phương hiệu suất ngược lại là cao. Trực tiếp dùng phi cơ trực thăng. Đem bắt đến chồn mật đưa đến trên đảo nhỏ. Tả Dương chính là vạch trần lồng sắt. Chỉ thấy hai cái cùng Tiểu Bình Đầu giống như đúc chồn mật. Chính vẻ mặt ngốc manh. Ngập nước con mắt lớn. Nhu tình như nước nhìn xem Tả Dương. Xoẹt. Một bên chính ăn mì ăn được hăng hái Tiểu Bình Đầu. Vừa thấy trong lồng hai cái giống cái chồn mật. Lúc này liền là ngu ngơ. Mặt bát trực tiếp rơi trên mặt đất. Tiểu Bình Đầu nâng lên móng vuốt. Hô hấp đều dồn dập. Chính là mãn nhãn Tiểu Đào Tâm nhìn xem hai cái giống cái chồn mật. Tả Dương ngoặc kép nhìn nhà mình Tiểu Bình Đầu một cái. Lúc này chính là vô ngữ lắc đầu. Nhà mình Tiểu Bình Đầu thật đúng là phát ra xuân. Cái này đôi mắt nhỏ. Chính là chưa bao giờ có. Liền cùng nam nhân gặp tuyệt thế mỹ nữ giống nhau. Giống giống. Tiểu Bình Đầu hưng phấn đến thẳng happy. Chính là điên cuồng đánh chạm đất mặt. Trực tiếp chạy đến nhà mình chủ nhân bên người. Mở ra lồng sắt. Đem hai cái giống cái chồn mật lôi ra tới. Không thể chờ đợi được nhào tới. Dưới ban ngày ban mặt liền nghĩ cùng người ta sinh sôi nảy nở. Cũng chính là tiến hành giao phối. Thế nhưng mà hai cái giống cái chồn mật không theo a. Trong lúc nhất thời, hai cái giống cái chồn mật hung ác đối với Tiểu Bình Đầu cắn xé. Bất quá Tiểu Bình Đầu da dày thịt béo. Hộ giáp ma pháp kháng chính là cực kỳ cao. Căn bản không đem hai cái giống cái chồn mật cắn xé làm chuyện quan trọng. Rõ ràng cho thấy muốn dùng cường. Cũng mặc kệ nhân gia có nguyện ý hay không. Muốn chính là cùng người ta giao phối. Làm vì chủ nhân Tả Dương. Lúc này chính là nhìn không được. Một cước đêm đầy đầu óc. Chỉ muốn giao phối Tiểu Bình Đầu cho đạp ra ngoài. Mất mặt a, sủng thú gia tộc làm sao lại ra Tiểu Bình Đầu loại này. Đạo đức không có. Không biết lễ nghĩa liêm sỉ nhã nhặn bại hoại đâu này. Thật sự là gia môn bất hạnh a, làm vì sủng thú gia tộc tộc trưởng, Tả Dương là muốn phụ chủ yếu trách nhiệm, bị nhà mình chủ nhân đá bay Tiểu Bình Đầu. Theo giao phối trong dục vọng tỉnh táo lại, chính là vẻ mặt mộng bức, ngốc manh gãi gãi đầu, chính là nghi hoặc nhìn xem nhà mình chủ nhân, không rõ chính mình chỗ nào làm sai. Ai, Tả Dương chính là thở dài. Vô cùng đau đớn lắc đầu. Tiểu Bình Đầu, ngươi phải biết, cưỡng ép bẻ dưa không ngọt. Yêu đương tự do, hôn nhân tự do, ngươi sao có thể dùng sức mạnh đâu này. Làm vì sủng thú gia tộc, đã học gia phong gia huấn, văn minh gia đình thành viên trọng yếu. Sao có thể áp dụng loại này cực kỳ nguyên thủy, cực kỳ thô bạo dã man giao phối phương thức. Tả Dương lập tức là đối với nhà mình Tiểu Bình Đầu. nói sự thật, bày đạo lý giáo dục lên, dẫn dắt nó văn minh yêu đương xem, tay nắm tay giáo nó như thế nào yêu đương. Phải biết, yêu đương chính là một môn học vấn, cái gọi là cưỡng ép bẻ dưa không ngọt, liền giao phối sinh sôi nảy nở phương diện. Trước đó bồi dưỡng cảm tình chính là cực kỳ trọng yếu. Người đánh nhau cùng cái mãng phu giống như coi như thế nào tại tình yêu và hôn nhân phương diện này. Còn cùng cái mãng phu giống như nha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.